Chương 80, cuối tuần nên. Vì sao đến mỗi thời khắc mấu chốt liền đã tỉnh lại đây dù gì trợn mở con mắt, nhìn trong bóng tối lộ ra một tia cạn bạch trần nhà, lẩm bẩm. Đây đã là lần thứ hai, làm cùng A.I.U. khi còn bé cùng nhau ám muội thân thiết ngộng, sau đó ở cuối cùng phút chốc đột nhiên tỉnh lại. Cho dù hiện tại, hắn tựa hồ có thể mơ hồ cảm thụ được môi lưu lại A.I.U. độ ngực khí tức. Thơm bên trong mang theo một tia hương vị ngọt ngào, nụ hoa chấm nở non nớt quả thực. Thật muốn lại thưởng thức một lần A từ thực tế góc độ mà nói, muốn phải lập tức thưởng thức A.I.U. ấu lôi là khả năng không lớn. Bất quá bên cạnh vừa lúc một cặp nụ hoa chấm nở nở nang quả thực, đang chờ đợi hắn ngắt lấy. Dù gì cúi đầu nhìn co lại thành một đoàn nằm hắn nghi ngờ bên trong nơi ủ kỳ, xoay người nhẹ nhàng áp, cuốn quýt lấy nhau hai chân nhẹ nhàng đỉnh đầu, ra đi nơi ủ kỳ bắp đùi. Ở ngộng Trung Á từ kích thích buộc phát dục vọng ở nơi ủ kỳ ôn nhuận, thể nhẹ nhàng gây rối trải qua, liền tìm được tản ra ấm áp hơi thở cửa vào, phần eo thoáng dùng sức. Dù gì bành trướng bộ vị thuận lợi tạo ra đạo kia nói nếp hốn, xâm nhập nầy ủ kỳ chỗ sâu nhất. Thân thể bị tràn đầy nầy ủ kỳ phát sinh một tiếng nhàn nhạt rên rỉ, thân thể run rẩy mấy, lại vẫn không có tỉnh lại. Dù gì ngậm trước ngực nàng di nhờ bông tùy hệ tờ, thân thể bắt đầu trước sau tùng động, cảm thụ được thân cô bé chặt khít cùng mềm mại. Hôm nay là chủ nhật, cho nên không cần phải gấp đứng lên, dù gì an tâm hưởng dụng nầy ủ kỳ thân thể. Đưa nàng bãi lộng các loại mập mờ tư thế, một lần có một lần giữ lấy của nàng mỗi một tấc da thịt. Thằng đến lầu truyền đến ạ kỷ cỏ tiếng la, dù gì chỉ có đem chính mình không biết đã là lần thứ mấy nóng cháy dục vọng bạo phát ở nầy ủ kỳ trong cơ thể. Đã tỉnh lại nầy ủ kỳ khắp nơi nóng bỏng hồng thủy trùng kích, phát sinh một tiếng thở dốc kịch liệt, thân thể phảng phất lò xo giống nhau hở ra, tứ chi thật chặt cuốn vòng quanh dù gì, đồng dạng nên đón vui sướng đỉnh phong. Vui thích sóng chiều chậm rãi thối lui, sức cùng lực kiệt nảy ủ kỳ vô lực tê liệt ngã xuống ở giường, ngực phập phồng, hơi thở hổn hển. Dù gì, đã có thể đi, sau đó ta còn muốn đi trường học tham gia xã đoàn hoạt động chứ cảm thụ được dù gì chôn ở trong người đồ đạc vẫn không có xúc tiểu dấu hiệu, nảy ủ kỳ nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi, muộn cùng tắm dù gì tiếp tục động mấy, tiến đến nảy ủ kỳ bên thai nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Nầy ủ kỳ tuy là xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dù gì lúc này mới rời khỏi thân thể của hắn, rời giường thay quần áo xong, đi buồng vệ sinh sau khi rửa mặt, đến rồi lầu một, dù gì đi tới nhà ăn. Đi ngang qua tủ bát thời điểm, dù gì đứng đối nhau ở chủ phòng bên trong ạ kỳ có lên tiếng chào. Sớm tốt, ạ kỳ có ừ, sớm tốt, dù gì mặc dù là chủ nhật. Nhưng cũng không thể thức dậy quá muộn a chủ phòng bên trong ạ kỳ có mỉm cười xem dù gì nói. Không có cách nào nảy ủ kỳ thật là đáng yêu, nhịn không được làm nhiều mấy lần dù gì ở mình vị trí tọa, ạ kỳ có từ bên trong bưng ra bữa sáng, thả ở trước mặt hắn bàn ăn. Tuy là như vậy, nhưng cũng muốn bận tâm một thân thể mới được. Nảy ủ kỳ hôm nay còn có xã đoàn hoạt động, không thể quá quấy rầy nàng a thật cầm hòa thiên ra đây, vẫn chưa rời giường sao ừ. Tối hôm qua các nàng tựa hồ chơi đến rất khuya bộ dạng, làm cho các nàng ngủ thêm một lát đi sau khi cơm nước xong, ta đi bảo các nàng đi thoát khỏi kết thúc chơi cùng ạ kỳ cỏ đối thoại, dù gì bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thể dục buổi sáng. Ạ kỳ cỏ a di, ngẫu cũng muốn hảo, hảo a ảm, ảm, ôi chào, xin lỗi, a y u đầu lưỡi rất sợ nóng đi không quản hệ ha ha ha dùng cái này hàng một ôn đi sùng sục a, sống lại, cảm ơn ngươi. Ả kỳ có A-di ừ ở mặt khác một đôi vi rượu trong đối thoại, dù gì ăn điểm tâm xong, chắp hai tay. Ta ăn no ngấu cũng ăn no tiếp tục không nhìn cái thanh âm kia, dù gì ly khai châu ngồi, chuẩn bị đi nghiêm túc cầm hòa thiên giã. Đang ở hắn tức sắp rời đi bàn ăn thời điểm, một tay từ phía sau bắt được y phục của hắn. U-gu, dù gì khi dễ người cái kia vi rượu thanh âm chủ nhân, A-i-u dùng sức dắt dù gì y phục, cắn răng nghiến lợi nói. Phảng phất lúc này mới phát hiện tựa như, dù gì quay đầu lại. Há, A.I.U, ngươi là lúc nào ở bên trong ngay từ đầu đang ở nhà nghe thế tiếng trả lời A.I.U kích động đến đứng lên, lớn tiếng hô. Xin lỗi, hoàn toàn một điểm căn bản không có chú ý tới, ai cho ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, cho nên không phải lỗi của ta A dù gì túi đầu nhìn thẳng đến bộ ngực mình A.I.U, cùng khi còn bé so sánh với, ngoại trừ thân cao ở ngoài. Cái khác địa phương dường như một điểm cải biến cũng không có. Cho nên, bộ ngực của nàng cũng có thể cùng trong ngộng giống nhau mỹ vị đi. Hắn nghĩ thầm. Tại chủ phòng ạ kỳ có cười giải thích. Lần này cũng là ta mời à, an vẫn là người nhiều một chút chỉ có càng vui vẻ hơn a y ú cảm kích nhìn mời mình ạ kỳ có liếc mắt, sau đó xoay người đối mặt với dù gì hỏi. Ở đâu, dù gì hôm nay dự định làm cái gì đi cùng thật cầm làm không biết xấu hổ không có non nở dê sự tình, cả ngày đều là khó được chủ nhật, làm loại này sự tình cũng quá lan nở dê à, ngươi đều đang nói cái gì à, không biết xấu hổ không có non nở dê sự tình là cái gì. Ngươi cái này đầy đầu hát biến thái tự nhiên tiếp câu chuyện A Y U thẳng đến nhanh nói hết thời điểm mới tỉnh ngộ đến dù gì nói bên trong ý tứ, nhất thời đỏ mặt nghỉ tư cuối cùng bên trong quát. Khó được cuối tuần, cùng bạn gái của mình làm thoải mái sự tình mới là bình thường nhất đi làm sao, còn là nói ngươi dự định theo ta làm không biết xấu hổ không có non nở dê sự tình đến tuột cùng làm như thế nào ngươi chỉ có sẽ nghĩ tới cái loại này sự tình đi à. Ta chỉ có bất hòa dù gì làm hát sự tình đây ngươi đang nói cái gì à, à yêu, chúng ta tiểu lúc sau đã làm qua rất nhiều lần đi dù gì vừa nói, một bên tổn thân thể, nhẹ nhàng ôm à yêu kiểu tiểu thân thể. Giống như sớm ngộng bên trong giống nhau, hắn cách y phục nhẹ nhàng hôn vào bộ ngực của nàng. Tuy là cách một tầng áo lông, tuy nhiên có thể cảm thụ được mặt tiểu tiểu hở ra. Quả nhiên, cùng khi còn bé so sánh với... Ngươi nơi đây thành dung nhan cực kỳ hữu hạn đây A Y U kinh ngạc nhìn đột nhiên ôm lấy chính mình, hôn ngực nàng dù gì, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Ngươi nghĩ tới khi còn bé sự tình vừa mới ở trong mơ chỉ có làm được quá dù gì nhẹ nhàng giải thích một tiếng, ôm A Y U thân thể tay, trượt đến mông của nàng. Bộ phận, nhẹ nhàng nắn bóp.